cô nàng minh tinh là fan bà xã. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Tần Mục cũng rất kiên nhẫn không thúc giục cô cúi đầu xuống chuyên chú nhìn cánh tay trắng nõn di chuyển lâu lâu cánh môi hồng hồng đóng mở lầu bầu vài tiếng, biểu cảm có chút đáng yêu khách thắt của cô còn vụng về, vừa nhìn liền biết là lần đầu tiên thắt. Nghĩ đến đây lòng Tần Mục ngập tràn vui vẻ. Xong rồi, trải qua vài phút khó khăn, thương ngôn cuối cùng cũng thành công mỹ mãn. Cô mỉm cười hài lòng nhìn tác phẩm của bản thân. Tần Mục anh mau nhìn xem có đẹp không? Tần Mục cúi đầu nhìn xuống, vạt trong dài hơn vạt ngoài, nút thắt chưa được vuông vắn. Nghĩ tới cố gắng từ nãy đến giờ của cô, Tần Mục nhấp môi khen ngợi. Rất đẹp, nhận được lời tán thưởng, nụ cười trên môi thương ngôn càng không khép lại được. Cô nghĩ nghĩ một hồi rồi cẩn thận nói với anh, quan hệ giữa chúng ta có thể nói với Chu Ca và mấy người bạn thân thiết của em được không? Lúc trước em đã hứa với họ, nếu hẹn hò sẽ nói cho họ biết. Thương ngôn tỉ mỉ quan sát sắc mặt anh, sợ anh không đồng ý chuyện này. Dù sao một người như Tần Mục nếu bị phanh phui chuyện tình cảm sẽ mất đi không ít fan nữ cuồng nhiệt. Cô nhớ rõ mấy năm trước nữ nghệ sĩ tuyến 2 Trúc Du hẹn hò với nam nghệ sĩ nổi tiếng. Khi mới hẹn hò, hai người quyết định không công khai với ai. Nhưng đột nhiên bên nữ bất ngờ công khai mọi chuyện với giới truyền thông, mấy ngày sau đó bọn họ mỗi người một ngả. Người hâm mộ hai bên cấu xé lẫn nhau trên mạng xã hội. Fan Lý Sách mắng Trúc Du là kẻ mưu mô, muốn dựa hơi cậu ta để gia tăng sức ảnh hưởng. Ngược lại fan Trúc Du kiên trì đem mọi chuyện đổ lên đầu người đại diện, biện minh nói Trúc Du không liên quan. Bởi vậy khi nghệ sĩ mới hẹn hò với nhau chưa lâu thường không nói cho bất kỳ ai, thậm chí còn giấu cả người đại diện. Sợ nhất là gió lùa khe cửa, tình cảm còn chưa ổn định dẫn đến chia tay. Mà Tần Mục không hề phản đối ý kiến này. Chẳng phải từng nói với em, nếu tôi gặp người trong lòng sẽ không chọn cách giấu giếm sao? Từ trước đến nay quan điểm của tôi không bao giờ thay đổi. Dừng lại đôi chút anh tiếp tục nói, tôi tin tưởng tình cảm giữa hai chúng ta sẽ bền chắc. Vậy nên đối với tôi, dù em muốn trực tiếp công khai với truyền thông tôi cũng đồng ý tôi cho em mọi quyền quyết định chỉ là nhớ suy nghĩ kỹ càng. Dù sao, em bây giờ đang là diễn viên trẻ đối với chuyện công khai hẹn hò sẽ gây ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp bản thân. Trong tiềm thức của anh Tần Mục vẫn muốn trực tiếp công khai. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại anh nhận ra mình so với cô lớn hơn vài tuổi hơn nữa sự nghiệp của thương ngôn đang ở thời kỳ hoàng kim. Nếu công khai, khó tránh khỏi sự nghiệp diễn xuất của cô bị hạn chế. Thương ngôn không ngờ anh nghĩ cho mình nhiều đến vậy, bản thân cực kỳ cảm động. Hàng lông mi đen nhánh run rẩy, thanh âm mang chút nghẹn ngào cất lời. Tần Mục anh thật tốt, cô cúi đầu giống như làm nũng nói một câu, hiện tại em có thể ôm anh không? Tần Mục nở nụ cười, dang rộng hai tay ôm lấy cô gái nhỏ. Ôm một lúc lâu Thương Ngô mới nới lỏng vòng tay quấn ngang hông anh, lưu luyến nói. Bây giờ không còn sớm nữa, em phải về rồi. Để tôi đưa em về. Không cần đâu, em gọi lái xe tới. Thương Ngôn từ chối, hôm nay anh vất vả tiếp đón mọi người rồi mà. Tần Mục lắc đầu, nắm tay cô đi ra ngoài. Coi như là tôi không muốn rời xa em đi, muốn cô thêm thời gian ở bên cạnh em. Vậy thì, được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại cô đã hoàn toàn tiếp nhận chuyện nam thần hệ cấm dục nhà mình thực chất là kẻ tán tỉnh chuyên nghiệp. Sau khi lái xe vào tầng hầm Tần Mục không trở về luôn mà cố chấp muốn đưa Thương Ngôn lên đến tận cửa căn hộ dù cô đã nói rõ với anh chị An khu nhà mình rất tốt. Trước lúc anh rời đi Thương Ngôn hít thở thật sâu thừa dịp Tần Mục không chú ý mà kiễng chân thơm lên gò má anh khúc khích cười. Em đóng dấu xong xuôi, bây giờ anh chính thức trở thành bạn trai em, ai cũng không được phép cướp người. Giọng nói của cô ngọt ngào lộ ra vài phần đắc ý Tần Mục chớp mắt một cái, con người đen láy nhìn thẳng vào cô, lời phát ra mang theo ý tứ trêu đùa. Vậy có phải tôi cũng nên đóng dấu chứng nhận bạn gái không? Cũng có thể, lời vừa mới dứt trong nháy mắt Thương Ngôn không hề thấy khẩn trương ngược lại bởi vì chủ động đùa giỡn nam thần mà có chút kích động. Cô đăm chiêu suy nghĩ không biết nếu mình bị anh thơm một cái tâm trạng sẽ như thế nào. Cô nhắm mắt lại, đầu nghiêng nghiêng, ngón tay chỉ vào gò má trắng trẻo. Anh mau mau đóng dấu, nhưng đợi hẳn mấy giây Tần Mục cũng chưa di chuyển. Ngay lúc cô mở mắt trên môi bỗng nhiên truyền đến xúc cảm ấm ấm. Khi mới bắt đầu chỉ là chuồn chuồn đạp nước thông thường, dần dần ngày càng thêm sâu triền miên mà kịch liệt. Đầu lưỡi dây dưa, hô hấp giữa hai người tăng lên vài phần, bầu không khí xung quanh nhờ vậy mà tràn ngập ái muội. Hẳn tới khi kết thúc Thương Ngôn mới dám mở mắt. Tầm mắt chạm nhau Tần Mục cười thành tiếng, giọng nói khàn khàn. Đây là con dấu của anh, Vu Cách Trương,